Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 147 gạch dưới 1, ngươi có thể giúp ta buông lòng một chút. Gia Cát Thanh Thiên, có nắm chắc cảm ứng được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại sao? Lạc U Linh hỏi tiếp, cái kia hỗn nguyên thể, là vô cực chi cảnh. Hiện nay ngoại trừ đệ nhất vô thượng thần khí ở ngoài, không có bất kỳ phương pháp có thể đạt được loại cảnh giới đó. Nàng tự nhiên có biện pháp của nàng. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Đối với Gia Cát Thanh Thiên, hắn vẫn còn tin được. Ai tương đương, chúng ta còn cái gì chư thiên vạn giới nhất cường giả đứng đầu đâu. Thời khắc mấu chốt, còn không bằng cái kia tiểu nha đầu tác dụng đại. Minh Cơ nhẹ nhàng thở hắt ra. Lại nói tiếp, đích thật là, ở loại thời khắc mấu chốt này, có thể cho Lăng Dạ mang đến trợ giúp dĩ nhiên không phải là các nàng, mà là Gia Cát Thanh Thiên. Các ngươi tác dụng, đã đủ rồi. Mỗi một khắc đều là thời khắc mấu chốt. Lăng Dạ từ tốn nói, Lạc U Linh, Bạch Tử, Minh Cơ chờ, các loại, mọi người, nếu là không có sự hiện hữu của các nàng, cũng sẽ không có mình bây giờ. Sở dĩ, các nàng rất hữu dụng. Mỗi cá nhân, đều có tác dụng của chính mình. Nếu không phải Lạc U Linh, Lăng Dạ hiện tại đã chết. Nếu không phải Bạch Tử, Ma Đế Mộ sẽ rơi vào hư không nhất tộc trên tay. Toàn bộ cũng sẽ không là như bây giờ. Còn như Minh Cơ, nàng định Hải Châu, nàng bảo vệ cái kia một phương vô thượng thần trụ. Nói chung, không có trong các nàng bất luận kẻ nào, hết thảy đều không sẽ là bây giờ cái này dạng. Sở dĩ, mỗi cá nhân tác dụng đều rất lớn, mỗi một hoàn đều rất trọng yếu. Lăng Dạ cũng tuyệt đối sẽ không quên bất luận người nào trả giá. Sở dĩ, kế tiếp chúng ta còn có thể vì Ma Chủ đại nhân làm chút cái gì chứ? Minh Cơ hỏi tiếp, kế tiếp, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nói ra, làm chuyện của mình, kế tiếp, chỉ còn lại có một cái hỗn nguyên hữu xứ. Đây là hắn chuyện riêng. Ngoại trừ Gia Cát Thanh Thiên, người khác đã bang không được cái gì. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy Lăng Dạ. Hoàn toàn chính xác, hiện nay nhiều người hơn nữa cũng không giúp được hắn cái gì. Tin tưởng hắn nhất định có thể đủ đối phó cái kia hỗn nguyên thể, chính là chính như cùng là phía trước đại gia cũng đều tin tưởng hắn có thể đối phó cái kia Vũ Đoạn Thiên. Người khác không có biện pháp, hắn cuối cùng sẽ có. Ngược lại bọn ta hiện nay đều là Ma Chủ đại nhân dưới trướng Huyết Ảnh Ma Quân. Khương Nguyên tiếp lấy chậm rãi nói ra, sống hay chết, mệnh đều ở đây trên tay ngươi. Tuy là chuyện kế tiếp, bọn họ có người đều là đã bất lực, nhưng vô luận kết quả như thế nào, mọi người đều là đứng ở Lăng Dạ bên này, vĩnh viễn 24 đi theo hắn. Như thế nào chúa tể, như thế nào thủ lĩnh, không phải vẻn vẹn chỉ là trên thực lực trấn áp vạn giới. Càng nhiều hơn, là tất cả người vĩnh viễn đi theo. Đi theo ý nguyện của hắn, đi theo sống chết của hắn. Cái này một lần, khổ cực các ngươi, Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Một trận chiến này, diệt hư không nhất tộc cùng Vũ Đoạn Thiên Mưa Đen đại quân. Hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người rất khổ cực, thương vong đều có, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn có thể nói lời như vậy. Tu La Cuồng cũng là cười, Lăng Dạ đây coi như là quan tâm tất cả mọi người bọn họ. Vậy còn, cảm giác, kế tiếp, hảo hảo điều dưỡng, Lăng Dạ tiếp theo nói một câu. Kế tiếp, đại khái tỷ lệ là không có Khương Nguyên đám người chuyện. Sở dĩ, mọi người đều tạm thời đi nghỉ a hát. Khương Nguyên đám người đều là gật đầu. Được rồi, cái kia thời gian kế tiếp, liền tạm thời tu dưỡng. Nếu như trận chiến cuối cùng Lăng Dạ còn dùng được với bọn họ, bọn họ tùy thời cung kính chờ đợi. Tùy thời có thể vì Lăng Dạ liều lên tính mệnh. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dù sao cũng phải sớm một chút sự tình để làm chứ. Tu La Cuồng cũng là một cái hoàn toàn không ở không được người. Huynh đệ, nếu như ngươi là ở không chịu ngồi yên, ta dẫn ngươi đi tìm một vợ a hát. Khương Nguyên đột nhiên nhếch miệng cười. Cái kia rất không ý tứ. Tu La Cuồng cũng là lắc đầu. Cái kia rất có ý tứ. Chỉ là ngươi không có lãnh hội qua cái loại cảm giác này. Khương Nguyên vừa cười vừa nói. Không có hứng thú. Tu La Cuồng cũng là hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, diệt cái này hư không tộc cùng Vũ Đoạn Kiền sau đó. Ngược lại cũng có chút nhàm chán. Trước đây tối thiểu còn có đối thủ, còn có thể cho chính mình liều mạng đi chiến đối thủ. Nhưng là bây giờ, đã không có, tuy là còn dư lại một cái hỗn nguyên thể, nhưng đó là lăng dạ chuyện. Những người còn lại không có khả năng cùng đánh một trận. Sở dĩ, đối với Tu La Cuồng người như thế mà nói, thật là có chút buồn chán. Nếu như thực sự vô sự, giúp đỡ ta lục soát đạo chút tài liệu, để mà đoán tạo ma đế khôi lỗi. Lăng dạ bàn tay vung lên một quyển quyển trục hướng phía Tu La Cuồng bay đi. Phía trên kia, có đoán tạo ma đế khôi lỗi cần tài liệu. 3000 ma đế. Trải qua cái này trước sau sau đại chiến, hiện tại trực tiếp hao tổn quá nửa, có cần phải một lần nữa tăng thêm một ít. Dễ nói, mấy thứ này cũng không dễ tìm, cũng coi là cho ta một phần xấu sự tình. Tu La Cuồng tiếp nhận quyển trục nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười. Đây cũng tính là có chút khó khăn chuyện, có thể làm cho hắn xua đuổi một cái kia nhàm chán thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta và ngươi cùng nhau a hát. Khương Nguyên cũng là nói. Hắn cũng rất là rảnh đến hoảng. Từ viễn cổ thời kỳ cũng rất rỗi rãnh. Hiện tại lại trở về trước kia loại trạng thái kia. Dù sao cũng phải tìm một chút nhi việc vui. Ta ngược lại có nhất kế. Hai chúng ta lại tựa như bình có thể luận bàn. Tu La Cuồng ánh mắt đột nhiên xem hướng Khương Nguyên. Lại nói tiếp. Hắn còn chẳng bao giờ cùng Khương Nguyên đã giao thủ. Ngược lại là đích xác có thể tìm một cơ hội luận bàn. Thật đúng là ngoại trừ đánh lộn gì đều không thích a ngươi. Khương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tiếp, được chưa? Tìm một cơ hội, hai ta cắt lân luận bàn. Ta cũng muốn thử, xem, cùng ngươi đến cùng ai mới xem như ma chủ đại nhân phó tướng. Ha ha ha, tốt. Tu La Cuồng cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, lăng dạ cũng không nhiều lưu. Thu hồi thiên diệt tứ chi cái kia 4 đám hắc khí sau đó. Mang theo mọi người rời đi. Lăng dạ mang theo Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Tử Vân Tiên Giới rất nhiều thiên nữ trở về Tử Vân Tiên Giới. Minh Cơ mang theo Minh Hải yêu xào nữ yêu trở lại Minh Hải. Mà Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng lại là đi giết thời gian. Tràng kỷ nguyên đại chiến kết thúc, từ nay về sau, cái này chư thiên vạn giới không lại sẽ có hư không nhất tộc tồn tại. Chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác xảy ra cải biến. Mọi người cũng không cần ở lo lắng đề phòng lo lắng hư không nhất tộc. Toàn bộ chư thiên vạn giới xem như là hoàn toàn ninh yên lặng xuống. Thế nhưng mọi người đều biết, theo sát tĩnh mịch sau đó. Sẽ là một hồi lúc nào cũng có thể đến bão táp. Trận kia bão táp đem định nghĩa lăng dạ tương lai. Tuy là chuyện kế tiếp, thoạt nhìn lên chỉ là lăng dạ chuyện của mình. Thế nhưng chư thiên vạn giới mọi người, nhưng đều là không nhịn được lưu ý lấy lăng dạ. Bởi vì 5 năm qua toàn bộ, làm cho tất cả mọi người đều biết lăng dạ là một cái hạng người gì. Chư thiên vạn giới vô số năm lịch sử. Lăng dạ sở tác sở vi, lăng dạ cái kia vương giả hình tượng, sớm đã thật sâu khắc ấn ở trong lòng của tất cả mọi người. Sớm trong lúc vô tình, hắn đã trở thành trong lòng tất cả mọi người duy nhất một cái có thể chúa tể cái này chư thiên vạn. Giới nhân, duy một cái, có thể cho được mọi người tâm phục khẩu phục người. Sở dĩ, bọn họ đều hy vọng, lăng dạ có thể qua cửa ải cuối cùng này. Chiến thắng cái kia cái gọi là hỗn nguyên hữu xứ, chúa tể vạn giới hư không, làm cho cái này vạn giới hư không, chân chính đạt được vĩnh hằng an bình. Tử Vân Tiên Giới, phía trước hỗn nguyên hữu xứ cái kia một đường, đem cái này toàn bộ Tử Vân Tiên Giới phá hủy, chỉ để lại cái kia biển hoa cổ thụ cùng tiên cung. Lăng dạ cùng Lạc U Linh sau khi trở về, lại một lần đem chọn cái đã triệt để phá toái Tử Vân Tiên Giới đúc lại. Sau đó, lại một lần chế tạo 49 tọa tiên đảo. Mặc dù nặng đúc tử vân tiên giới đã kém xa phía trước hoàn mỹ như vậy, nhưng là vẫn như cũ là một mảnh mỹ cảnh. Linh khí nồng nặc, giống như tiên cảnh, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian phát triển, tử vân tiên giới dĩ nhiên là có thể khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Thời gian mấy ngày chậm rãi đi qua, Lăng Dạ thương thế ở tử vân tiên liên dưới tác dụng đã hoàn toàn khôi phục. Tại cái kia biển hoa cổ thụ một chỗ ngọn cây, Lăng Dạ nhẹ nhàng dựa vào nơi đó, cảm thụ được cái này toàn bộ tử vân tiên giới thanh tĩnh, hoa này hải thanh hương hết thảy toàn bộ cũng là yên tĩnh khó được nhàn nhã. Có ở đây không xa xa, Lạc Tâm cùng Bạch Tửu đứng chung một chỗ. Lạc Tâm mắt to nhìn cái kia cách đó không xa Lăng Dạ, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi, sư phụ, cha có phải là có tâm sự gì hay không? Nàng mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là có thể nhìn ra được, cái này thời gian mấy ngày, Lăng Dạ đích thật là đang suy tư điều gì. Ngoặc kép, rất lo xa sự tình. Bạch Tửu nhẹ nhàng trả lời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.